Chương 573, Hồ thần sắc mỹ nhân kế. Yêu thần tức giận, đang tấn công vạn tượng sinh tử bàn cờ các vị yêu vương lập tức thân thể cho ăn, nhiều như vậy vô thượng yêu vương cấp bậc cao thủ cư nhiên ầm không ra một cái pháp bảo, cũng mắc cỡ chết người. Mắt thấy nhất cái canh giờ gần đến, coi như là cao cao tại thượng vô thượng yêu thần cũng ngồi không yên. Thái Bình Đạo, Thái Dịch giáo tổ cùng vô thượng yêu thần ngồi đối diện nhau. Hai vị vô thượng cường giả nhìn nhau cười, nhưng không nói tiếng nào, bất quá rất rõ ràng có khả năng thấy, hồ thần sắc mặt trong lộ ra lau một cái hắng giọng. Dựa theo lẽ thường, và các vị yêu thần giáo tổ thôi toán, Ngọc Độc Tú nếu là muốn chuyển tu thượng cổ công pháp, một lần nữa ngưng tụ đại đạo thật loại, nhất định phải một canh giờ phương mới có thể công đức viên mãn, nhưng người nào cũng sẽ không nghĩ tới Ngọc Độc Tú lại là một cái dị số, một cái siêu thoát rồi giáo tổ, yêu thần tính kế dị số, còn xa xa chưa tới một canh giờ, Ngọc Độc Tú cũng đã bắn rơi căn cơ, tìm hiểu thuộc về mình thượng cổ chi đạo, đồng thời cùng 3.000 hỗn độn châu tương hỗ kết hợp, đã thấy 3.000 hỗn độn châu khai thiên diệt thế trong, có vô tận tạo hóa hủy diệt chi lực sinh ra, bị Ngọc Độc Tú đại đạo thật loại thu nạp. Đã thấy đại đạo thật loại trên từng đạo hắc sắc xiềng xích xỏ xuyên qua chư thiên vạn giới, dê xuyên thấu vô tận hư không, không biết đưa về phía phương nào. Thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ đã tiến nhập đại điện, cần phải ra hại Diệu Tú sư điệt, nhưng là không thể gọi nghiệt xúc đắc thủ. Sư điệt ngươi tạm thời tha trụ những xúc sinh này, sư thúc đi vào chợ Diệu Tú sư điệt rút một tay, trấn áp thôi thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ. Long Hổ nói mắt người hướng về đại điện nhìn một hồi, đã thấy trong đại điện chậm chạp không gặp động tĩnh, nhất thời cấp, không đợi Vương Soạn phản ứng. Đã thấy Long Hổ nói người đã đi ra vạn tượng sinh tử bàn cờ, hướng về trong đại điện đi đến. Không ổn, Vương Soạn nhìn Long Hổ đạo nhân hướng về bên trong đại điện đi đến, nhất thời tâm thần căng thẳng, muốn nói cái gì đó cũng đã chậm. Long Hổ đạo nhân dưới chân đụn mây bắt đầu khởi động, bất quá 3-2 cái hô hấp đã không thấy tung tích. Đi vào đại điện, Long Hổ nói người nhất thời đồng tử co rụt lại, chỉ liếc mắt liền thấy được bị đông thành tượng đá thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ. Lúc này ở thượng cổ lực mạnh như ma nghị trên đỉnh đầu một pho tượng ngọc như ý lóe ra trong suốt ánh sáng, tạo thành một cái quang cháo, ở đâu quang cháo trong hoa tuyết phiêu phiêu, vạn vật cũng hơi bị điêu linh, trở thành băng tuyết quốc độ. Long Hổ đạo nhân xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt vượt qua yêu vương, đôi bình tĩnh nhìn yêu vương sau lưng thân ảnh. Diệu Tú, nguyên lai ngươi cũng có ngày hôm nay cuối cùng là bị bổn tọa chờ đến cơ hội, ngươi trong ngày thường không phải là tự xưng là thần thông quảng đại, chưa bao giờ đem mọi người không coi vào đâu, sao hôm nay ngươi rơi vào bổn tọa trong tay, ngươi có lời gì nói? Long Hổ đạo nhân ở Ngọc Độc Tú trước người mấy thước ra đứng vững, nhìn bị băng phong yêu vương, huyền phù ở yêu vương đỉnh đầu Ngọc Như Ý, trong mắt lóe lên lau một cái tham lam. Ngọc Như Ý coi như là lẳng lặng huyền phù ở nơi nào, nhưng cũng là muôn hình vạn trạng, không giống bình thường, xa xa so với mình Kim Cô Quyển không biết tốt hơn bao nhiêu lần, nếu là có thể cướp đoạt bảo bối này, sau đó coi như là bản thân trốn chết mãng hoang. Nhưng cũng là có đặt chân căn cơ, ngày sau coi như là giáo tổ phái nhân tộc cao thủ truy sát, cũng khó mà thế nhưng cho bản thân. Nghĩ tới đây, Long Hổ nói người nhất thời trước mắt, đôi nhìn Ngọc Độc Tú cùng pháp bảo, không biết nghĩ cái gì. Nghe nói có người đi vào đại điện, Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt, nhìn mặt mang vẻ đắc ý Long Hổ đạo nhân, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nguyên lai là Long Hổ, ngươi không ở Thái Bình đạo hưởng phúc. Ở trong vực Mưu Hoa Phong thần trường sinh việc, đến ta đây rầm rộ chiếm hữu hà phải làm sao? Long Hổ đạo nhân nhìn Ngọc Độc Tú một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn bị băng phong thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ, cái này thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ vội vàng tự hào xưng là phong hào yêu vương, thậm chí ngay cả một cái vứt đi pháp lực phế vật cũng bắt không được. Bần đạo cũng không phải biết nên ngươi tu vi quá cường đại hay là thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ quá mức tuổi mục. Nga Ngọc Độc Tú nghe vậy liếc nhìn hóa thành băng điêu thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ, cũng bất động thanh sắc luyện hóa trong cơ thể đan dược lực lượng, xuất sinh này lại muốn ám toán ta. Không biết bổn tọa tự học tính được tới nay, không biết trải qua bao nhiêu đau khổ, há là còn con này xuất sinh có thể an toán. Hoàn hảo ta có bảo vật hộ thân, không phải hôm nay thật đúng là muốn nguy rồi xuất sinh này độc thủ. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú mắt trực câu câu nhìn Long Hổ đạo nhân, làm sao, ngươi chẳng lẽ cũng muốn thường thử một chút bần đạo thủ đoạn. Long Hổ đạo nhân cười ha ha một tiếng, Diệu Tú sư điệt, chúng ta cũng không cần pha trò, ngươi lần trước mưu hoa bần đạo ngự thú quyển, cũng nhân quả báo ứng. Hôm nay ngươi đem pháp bảo này cho ta, chúng ta ân oán lúc đó triệt để lấy qua đây là ngày. Nếu không phải đồng ý có thể thế nào? Ngọc Độc Tú sắc mặt thờ ơ, nếu không phải đồng ý nói đến đây, Long Hổ đạo nhân lộ ra lành lạnh dáng tươi cười, hai hàng hàm răng lóe ra yêu ớt ánh sáng, nếu là dám can đảm nói một chữ không, hôm nay không thể làm gì khác hơn là tiễn dê chủ chuyển thế luân hồi, mong muốn dê chủ kiếp sau một lần nữa đối đãi. Ừ, bổn tọa thụ giáo tổ biểu thị tính mệnh, chấp trưởng phong thần việc, ngươi nếu là giết chết ta, khiến phong thần ra đường rẽ, ngày sau thế nào đối mặt nguy cơ, giáo tổ thế nào đối mặt nguy cơ, đã thức tỉnh thượng cổ lão cổ hủ chỉ sợ đến lúc đó, không chỉ các vị lão cổ hủ phải đem ngươi tỏa cốt dương hôi, coi như là giáo tổ cũng muốn đem ngươi triệt để tan cảnh mây khói. Đánh tán hồn phách Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra lau một cái ánh sáng lạnh. Giáo tổ lão cổ hủ Long Hổ nói người ánh mắt lộ ra lau một cái kinh ngạc, ngươi cư nhiên dùng giáo tổ cùng lão cổ hủ đến uy hiếp ta, nhưng không biết ta hôm nay đã có tốt nơi đi, chỉ cần giết ngươi, cầm cái đầu của ngươi, bổn tọa là được thu được vô số mãng hoang yêu thần phù hộ, có yêu thần bảo vệ, bổn tọa ở chấp trưởng tới của ngươi pháp bảo, trốn ở mãng hoang trong, coi như là nhân tộc lão cổ hủ ra hết, bổn tọa cũng không sợ mảy may. Nói đến đây, Long Hổ đạo nhân nhìn Ngọc Như Ý, ánh mắt lộ ra lau một cái sợ hãi than vẻ, bần đạo phải cảm thán, tiểu tử ngươi vận khí thật là được rồi, tu đạo không đầy trăm năm, liền đã có hôm nay cảnh giới, không chỉ nhiều lần thu được pháp bảo, càng thu được cửu đại vô thượng giáo tổ ưu ái, bần đạo đấu kỵ a, cùng ngươi so sánh với, bần đạo mấy trăm năm cũng sống đến chó trên người. Nói đến đây, Long Hổ đạo nhân cũng không để cho Ngọc Độc Tú cơ hội nói chuyện, nhưng mà mở miệng nói, tiểu tử, ngươi nếu là đem pháp bảo này ngự sử pháp quyết giao ra đây, bổn tọa xem ở ngày xưa đồng môn phân thượng, giao cho một mình ngươi thống khoái, nếu là hồ đầu ngu xuẩn, đừng trách bần đạo thủ đoạn độc ác, hạ thủ vô tình. Ngươi dám phản giáo tổ, ngươi dám phản bội nhân tộc đầu nhập vào mãng hoang yêu thần Ngọc Độc Tú nhìn Long Hổ đạo nhân, trong lòng giật mình không thôi, trăm triệu không nghĩ tới Long Hổ đạo nhân cái này Thái Bình đạo thiên chi tiêu tử, lại dám phản loạn nhân tộc, phản loạn giáo tổ. Phản loạn ha ha ha, hiện tại nhân tộc trong đã không biết bị vô thượng yêu thần ổn định xê bao nhiêu ám tử. Bổn tọa bất quá là đầu nhập vào yêu thần mà thôi, hiểu ra chúng ta tộc ở trên cổ trong năm cũng là yêu tộc một thành viên, bổn tọa bất quá là nhận tổ quy tông mà thôi, nói gì phản bội nhân tộc. Vừa nói Long Hổ nói người trong mắt lóe lên lau một cái chẳng đáng. Thái Bình đạo, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con Thái Bình giáo tổ trước đây bản cờ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, giáo tổ pháp lực thông thiên triệt địa, trong vực phát sinh tất cả tuyệt đối là vô pháp giấu giếm được giáo tổ hiểu biết. Thái Bình giáo tổ nhìn đối diện yêu thần, nhìn lang thần, hồ thân sắc, trong mắt từng đạo màu vàng phù văn đang không ngừng bốc lên. Hảo, hảo, hảo, rất khỏe mạnh đây, thật không nghĩ tới các ngươi lại có bản lĩnh cao như vậy, cư nhiên cứ gọi Thái Bình đạo một vị thiên tài đệ tử phản giáo, quả thật là hảo thủ đoạn, bổn tọa không phục đều không được, nhưng mà bổn tọa có chút không rõ, các ngươi có thể cho hắn, bổn tọa đều đã cho hắn, hắn thế nào như vậy lang tâm cầu phế, lại dám phản bội bổn tọa. Thái Bình giáo tổ lửa giận ngút trời, trực khiếu đối diện yêu thần tinh thần buộc chặt. Rất sợ Thái Bình giáo tổ một cái không khống chế được, lập tức xuất thủ. Ai, Thái Bình, ngươi cần gì phải nổi giận mà ngươi có thể cho hắn, chúng ta đồng dạng có thể cho hắn. Huống chi từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan A Hồ thần sắc ở một bên nhẹ nhàng gỡ gỡ thanh ti, trong mắt tràn đầy mềm mại đáng yêu. Ngươi năm, Thái Bình giáo tổ nghe vậy trừng mắt Hồ thần sắc, ngón tay chỉ vào Hồ thần sắc nhưng không biết nói cái gì đó. Qua hồi lâu, lại nghe Thái Bình giáo tổ hung hăng phất ống tay háo một cái, hừ, thấp hèn. Để mục đích không từ thủ đoạn, nghĩ đến ngươi cũng là nhất phương yêu thần, chính là trong thiên địa chí cao vô thượng tồn tại, lại vì đối phó Diệu Tú, tự mình hy sinh nhan sắc đi mê hoặc một phàm nhân, quả nhiên là thấp hèn đến cực điểm, bổn tọa chẳng đáng cùng biểu thị làm bạn.